Chàng rể quyền thế, chương 4941. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên nghĩ không ra, trước đây Lý Trung Hạo lại có quá khứ không chịu nổi như vậy. Mấy người nổi tiếng, trước đây có mâu thuẫn với Lý Trung Hạo, khóe miệng hiện lên ý tứ sâu xa. Sau đó đều cầm điện thoại lên, đăng lên khoảnh khắc tin tức này phát ra ngoài. Một mặt là lời nịnh hót với Bùi Nguyên Minh, mặt khác chính là đánh chó xuống nước. Lý Trung Hạo nghe thấy tiếng đinh đinh trong điện thoại, hắn vô thức lấy điện thoại ra soát một chút vòng bằng hữu, sau đó liền tức giận đến toàn thân run rẩy. Những gia hỏa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng, điều này làm sao có thể khiến hắn trở nên nổi bật trong làng giải trí trong tương lai? Vừa lúc Lý Trung Hạo đang chuẩn bị phát điên, lúc này mới nhìn thấy một vệ sĩ đường hổ phóng xe như điên, sau đó dừng ở cổng điện ảnh và truyền hình Kim Lăng. Cửa xe mở ra, mười mấy người mặc vest bước xuống. Người đứng giữa là đại thiếu ẩn thế Hoắc Gia, Hoắc Thiếu Khanh. Khi Lộ Lộ nhìn thấy Hoắc Thiếu Khanh, thân thể mềm mại chấn động, lớn tiếng nói: "Hoắc đại thiếu." Lâm Đại cũng hơi nheo mắt, trong mắt có chút nghi hoặc. Cô biết rõ Hoắc Thiếu Khanh là ai. La gia và Hoắc gia của chồng cô đều là ẩn thế gia tộc, trong cuộc sống hàng ngày tiếp xúc rất nhiều, nhưng tính tình ngang ngược càn rỡ của Hoắc Thiếu Khanh luôn bị Lâm Đại không thích. Vì vậy, hai người không có quan hệ tốt. Không biết hắn xuất hiện ở đây làm cái gì. "Hoắc đại thiếu, ngài đến rất đúng lúc." Nhìn thấy Hoắc Thiếu Khanh, giờ phút này Lý Trung Hạo lập tức liền như điên cuồng vọt tới, hắn cảm thấy mình tìm được cơ hội, có thể cứu danh dự của mình. Lý Trung Hạo trực tiếp đi tới trước mặt Hoắc Thiếu Khanh, nói: "Hoắc đại thiếu, ngài tới thật vừa vặn, ta nói cho ngài biết, tên khốn họ Bùi, tối hôm qua không nể mặt ngài, đắc tội với ngài, ta đã che chở hắn, nhưng bây giờ ta hối hận rồi, ngài không cần cho ta mặt mũi, muốn giết hắn như thế nào, cứ việc, cần ta xuất thủ, ngài cứ mở miệng, ta sẽ hỗ trợ." Vừa nói, Lý Trung Hạo vừa xắn tay áo, hướng về phía Bùi Nguyên Minh giữ tợn cười một tiếng, nghiến răng nghiến lợi: "Tiểu tử, người chết chắc, không có ta che cho ngươi, ngươi chỉ sợ liền chữ chết viết thế nào cũng không biết. Ngày nay sang năm, ta sẽ đến mộ ngươi thắp hương cho ngươi." Cách chương.